Chương 508, Diễm ép. Trạng vạng tạ thượng hạ nha môn về nhà, Hồng Tảo cùng hắn uống trà sữa nhàn thoại nói, lao ra ngày mai xin nghỉ a xin nghỉ. Tạ thượng nghe vậy sửng sốt, cao cái gì giả? Hồng Tảo cũng ngây ngẩn cả người, ngày mai sáng sớm mợ khởi hành hồi hương, lao ra không đi 10 lý trưởng đỉnh đưa tiễn đầu năm nay cứu ra nhưng là rất trọng yếu thân thích, huống chi kinh sư trong liền cái này như thế một nhà trưởng bối thân thích. Luận lễ là nên đi, nhưng hôm nay không giống ngày xưa, tạ thượng lắc đầu, triều đình chức quan đều là một cái củ cải một cái hố, cho nên triều đình thống quy định ngoại trừ ngạch định tiết khánh giả, hưu mục giả, thăm người thân giả, đinh quấy nhiễu ngoài không thể xin phép. Hồng Tảo kinh ngạc, nghỉ bệnh cũng không có sao, có ngược lại là có, tạ thượng bất đắc dĩ nói, nhưng được chờ ở thái y đi xem qua 2 tháng sau mới có thể thỉnh thẳng tới nay. Hồng Tảo đều cho rằng đại khánh triều quan viên phúc lợi coi như không cáo, nhưng nghe được không có chuyện nếu nghỉ bệnh lại hà khắc như vậy, không khỏi lại một lần nữa ý thức nói, đây là cái không làm phiền động bảo hộ pháp xã hội phong kiến. Người ăn ngũ cốc hoa màu, khó tránh khỏi đau đầu nhức góc hai mà thành bệnh không cho nghỉ ngơi, thế nào cũng phải kéo thành bệnh nặng mới cho giả, cũng quá bất cận nhân tình. Tạ thượng tiếp nói cho nói, triều đình dùng người chú ý thanh, thận, cần, trường trị bô, lười, tán. Đúng hạn điểm báo là cần cơ bản yêu cầu, nghỉ làm sẽ bị cẩm y liễu vệ yêu cầu đình trượng. Đình trượng Hồng Tảo sợ nhất kiếp này bị trễ đại giới quá lớn, vậy mà là đánh bằng roi, vẫn là cẩm y liễu vệ hành hình. Chân chính là gần vua như gần cọp tha lui nha môn về bức dạng, bái biểu xuất hừng đông. Tạ thượng an ủi Hồng Tảo, bạch cư dị cái này một bài về trễ sớm ra viết chính là sĩ đồ vất vả. Ta xem như vận khí tốt, bệ hạ tứ trạch liền ở hoàng thành bên cạnh. Vào triều thượng nha môn đều chỉ 2 khắc đồng hồ khoảng 30 phút sự tình, không nói so với kia ở ngoài thành, chính là so cha cũng thoải mái nhiều biết được tạ thượng trên đỉnh đầu thời khắc treo đem đến muộn bị ăn hèo kiếm. Hồng Tảo nghe tạ thượng lời nói sau một chút cũng không cảm thấy an ủi, từng cái tục ngữ nói thường tại bờ sông đi, nào có không ướp dày trời biết ngoài ý muốn tại kia thiên phát sinh bất quá nhìn đến tạ. Thượng tự đắc, Hồng Tảo không để ra mất hứng vặn nhất. Chỉ nói xem ra nhị cứu mẫu tuyển mùng 6 ngày khởi hành, cũng là không cứ gọi người đưa ý tứ chính là lời này. Tạ thượng gật đầu tán đồng, triều đình quan viên bình thường 1 tháng liền chỉ 3 ngày nghỉ, còn muốn dùng đến xử lý việc nhà từng cái, dù sao nhà ai không trọng điểm việc tư, cho dù không có việc gì, khó được giả bộ cũng nghỉ ở nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút, không được chạy ngược chạy xuôi so bình thường thượng nha môn còn bận điệu. Hồng Tảo nghe được có đạo lý, tán đồng nói, xem ra chúng ta về sau chọn ngày, cũng phải tránh đi hưu mục. Tạ thượng gật đầu nói, đây cũng là kinh sư có chợ đêm duyên cớ. Không giống chúng ta chỉ thủy thành trời vừa tối trên đường liền không ai đúng rồi. Tạ thượng quan tâm hỏi, ngày mai đi ngải ra ăn tịch xiêm y đi đồ trang sức ngươi được chuẩn bị xong? Chuẩn bị xong, Hồng Tảo cười nói. Lấy đến ta xem một chút hồi đi ra ngoài ăn tịch, tạ thượng quan tâm cũng là nên làm. Hồng Tảo không quấy nhiễu dự gọi nha đầu lấy đến chuẩn bị tốt màu trảm sắc sái kim ra phong lông hôi thử áo cùng thạch liễu đỏ trồn trắng bay ra. Tạ thượng vừa thấy liền không vui, cái này váy cũng là mà thôi, như thế nào xiêm y thì không chọn kiện đỏ, hơn nữa còn không phải trồn trắng ra kỳ thật không kịp hôi thử ra dày ai, nhưng bởi vì nhan sắc tốt, phong lông trở ra xinh đẹp, giá ngược lại tương đối hôi thử ra cao. Lao ra, Hồng Tảo giải thích. Ta đây không phải là nghĩ một đám người trong liền tính ra ta tuổi trẻ sao như xuyên biến hóa đa dạng, không khỏi lộ ra rông cái vãn bối lời này cào đến tạ thượng châu ngứa. Tạ thượng chưa phát giác cười ra tiếng nhất tức phụ đây là đang khen hắn tuổi trẻ tài cao đâu. Hồng Tảo, tạ thượng cười nói, ngươi quên Minh Sơn nhưng là so với ta còn nhỏ nhị tuổi, hắn tức phụ tuổi nhất định cùng ngươi tướng cùng loại. Nghe vậy Hồng Tảo giật mình, tạ thượng đây là lo lắng Văn Minh Sơn tức phụ mặc so với chính mình xinh đẹp. Là hắn mặt mũi đâu, ta đây đổi một kiện. Hồng Tảo sửa lời nói, ngươi đem ngươi ra áo choàng đều lấy đến. Tạ thượng mắt cao anh dũng nói, ta thay ngươi chọn lựa viên phòng khi làm một đám bộ đồ mới, trong đó gần các loại chuột da áo áo khoác liền có 10 kiện. Tạ thượng ánh mắt tại bọn nha đầu dơ xiêm y lý thượng chuyển qua, trầm ngâm nói, liền bộ này vàng nhạt đào hồng mãn thêu chít cành phủ. Dung ra phong lông cổ tròn tròn trắng áo đi. Cổ tròn chính thức, phụ dung hoa hợp với tình hình. Vàng nhạt đào hồng hào phóng thanh lịch, xinh đẹp lộng lẫy được phụ trợ hắn tức phụ dung mạo. Tóm lại ngày mai hắn tức phụ mặc không thể gọi người cho so đi xuống. Cho dù hắn tại tiền đường cái gì đều nhìn không tới, Hồng Tảo nhìn xem tạ thượng chọn xiêm y gì, có điểm đau đầu, vì diễm ép một cái văn thái thái, Xuyên như thế kiểu diễm đi kéo người khác cửu hận, đáng giá không rất lâu lão A-di lòng ghen tị có thể so với chưa nhân sự tiểu cô nương lợi hại hơn nhất không gặp kiếp trước thông suốt béo đánh bạc biên đều là lão A-di kiếp này nam tôn nữ thi, nữ nhân liền lời nói cũng không cho nhiều lời, sống được xa so kiếp trước gáp lực từng cái trời biết trầm mặc bề. Ngoài hạ chôn bao nhiêu địa lôi nếu có thể, Hồng Tảo tuyệt không nghĩ lấy thân thử lôi. Nhìn Hồng Tảo không nói lời nào, Tạ Thượng cười nói, ta biết của ngươi lo lắng, nhưng ta nghĩ đến ngươi lo lắng sai rồi phương hướng. Hồng Tảo hiện trong kinh ai chẳng biết ta vừa mới bị ngự sử vạch tội mua ngũ bộ lào đỏ chua cảnh sự tình Hồng Tảo ngây người, điều này cũng đều biết nước suối sự tình coi như xong, đó là nhà mình cố ý thả phong, nhưng cái này bị vạch tội cũng có thể truyền nhanh như vậy ngươi cho rằng đâu. Tạ Thượng tự rêu nói, ngươi biết bảo thành cửa hàng bạc trưởng quầy vì sao lúc này bán ta kia khối xuân sắc phỉ thúy sao? Hồng Tảo theo bản năng hỏi, vì sao? Tạ Thượng cười nhạo, bởi vì hắn cảm thấy chúng ta ngốc nhiều tiền, là cái tốt khách hàng, được lòng ta chút hiện trong kinh làm ta ngốc tử không ít. Tạ Thượng không quan trọng nói, sợ là muốn đem nữ nhi đưa cho ta làm thiếp cũng không ít. Nghe vậy Hồng Tảo cầm đập đến mặt đất từng cái còn có cái này cha cho nên, Tạ Thượng tổng kết nói, Hồng Tảo ngươi nhất định phải ăn mặc được xinh xắn đẹp đẽ, gọi những người đó biết khó mà lui láo ra, Hồng Tảo không dễ dàng tìm về thanh âm của mình. Cái này cái gì thiếp sự tình, ngươi là thế nào biết chẳng lẽ đã có người cùng Tạ Thượng tự đề cử mình là cha nói cho ta biết, Tạ Thượng lời ít mà ý nhiều nói cho nói, lúc trước cha vừa tới kinh thì nhị đệ còn nhỏ, nương mang theo nhị đệ tại trĩ. Thủy Thành, cha liền từng gặp qua tỷ như An Tịch đi nhầm đường cái gì. Phụ thân hắn nói cho hắn biết những thứ này là cẩn thận hắn bị người tính kế mà đề ra tỉnh từng cái có chút lời phụ thân hắn liền mẹ hắn đều không nói cho. Hắn cũng không cần thiết nữ nói cho tức phụ, ô hế lỗ thai của nàng cẩn thận phân biệt rõ ra Tạ Thượng ý tứ trong lời nói. Hồng Tảo cuối cùng có cảm giác nguy cơ, Tạ Thượng năm nay bất quá 21, khi thuận tiện trạng nguyên, tiền đồ cẩm tú không nói còn có hoàng thành vừa đeo hoa viên nước cảnh phòng cùng gần thành thôn trang từng cái luận điều. Kiện so nàng công công năm đó còn cường hít sâu một hơi, Hồng Tảo gật đầu nói, ta đây ngày mai liền xuyên bộ này chẳng những xuyên, Hồng Tảo nắm chặt quyền đầu. Còn muốn như Tạ Thượng lời nói, ăn mặc được xinh đẹp, đánh dụng tiềm tại vọng tưởng giường bên cạnh há tha cho hắn người ngủ say so sánh với đoạt Tạ Thượng trên trời rơi xuống tiểu tam. Lão A-di về điểm này lòng ghen tị nhằm nhỏ gì lao ra, Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, ta mặc bộ này, lao ra xuyên nào kiện? Tạ Thượng nghĩ một chút nói, ta liền xuyên ngươi vừa lấy ra món đó màu tràm vùng kim trúc diệp ra phong hôi thử áo choàng tốt, lão thành Hồng Tảo đáp ứng, tốt. Tạ Thượng dặn dò, Hồng Tảo. Về sau làm tiếp siêu ý đi, việc nhà chúng ta vẫn là làm đồng dạng sắc hoa, nhưng cái này ra môn siêu ý đi, người nhớ đại chính mình làm nhiều vài món tươi sáng. Nếu tức phụ lựa chọn kiểu diễm, Tạ Thượng cho rằng hắn liền được giả lão thành. Như thế mới tính hỗ trợ lẫn nhau, phu sướng phụ thủy. Ngay kế Tạ Thượng hạ nha môn đến ra khi Hồng Tảo dĩ nhiên cho mình vẽ cái vô cùng thiếu nữ cảm giác hồng nhạt hóa trang. Tạ Thượng vừa thấy lập khen, phụ dung không kịp mỹ nhân trang Hồng Tảo. Ngươi cái này trang điểm, ta lại là có chút không dám nhận thức. Hồng Tảo biết Tạ Thượng là nghị khen nàng đẹp mắt, nhưng cái này tìm từ, ai, còn không bằng không khen. Tạ Thượng tuyệt không biết tức phụ hoán thầm, chỉ để ý vô cùng cao hứng tại trên bàn phụ dung hoa chúng tuyển một đóa sơ nở rộ lấy chút cắt cắt thay Hồng Tảo đứng tại hoàng góc, mới vừa chính mình thay quần áo. Hai nhà ở quá gần, đi ra ngoài đã đến. Cổng trong hạ kiệu, nhìn đến cửa đón khách bà chủ, Hồng Tảo tiến lên vân an. Ngải thái thái ngải chính tức phụ Ngô thị năm nay bất quá 30 tuổi, nhưng bởi hằng ngày làm lụng vất vả, khóe mắt đã sinh nếp nhăn. Ngô thị sớm nghe ngải chính nói qua Tạ Thượng tuổi trẻ, dự liệu được Hồng Tảo tuổi tác cũng không lớn, nhưng cho là thật người đứng ở trước mắt, vẫn cảm thấy hoa mắt nhất cái này thật là Tạ thái thái, mà không phải phụ dung hoa thần ai hai tiếng. Ngô thị phương tỉnh ra đáp lễ Tạ thái thái, đứng lên Ngô thị khách khí cười nói, tục ngữ đều nói chăm nghe không bằng một thấy. Thiếp thân xưa nghe Tạ thái thái tài danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Hồng Tảo khách khí, ngài thái thái, ngài quá khen, đây là Văn thái thái. Nô thị giới thiệu bên người bao quanh mặt tiểu cô nương. Hồng Tảo một chút không nghĩ đến trước mắt cái này chỉ có học sinh trung học thân thể tiểu nha đầu vậy mà là Văn Minh Sơn tức phụ. Nhớ lại hôm qua phán đoán diễm ép, Hồng Tảo trong lòng phát ra thổ nhổ chuột thét chói tai từng cái nàng đều suy nghĩ cái gì a, thật là quá mất mặt. Văn Minh Sơn tức phụ chân thị biết trượng phu tôn sùng Tạ Lý thị, khen ngợi nàng là tài nữ. Nàng vì được trượng phu niềm vui, cũng hằng ngày đi tài nữ phương hướng nỗi chỉ là làm tài nữ tốt khó a muốn hội cầm kỳ thư họa không tính, còn muốn có thể bàn tay quỹ, thiện kinh doanh, thông nữ công, đúng rồi, còn có lấy bốn căn trúc châm dệt xiêm y, thật gọi là nàng khẩu khẩu thiếu phương pháp, không biết làm gì. Chân thị hoàn toàn không biết Hồng Tảo một người là như thế nào làm đến việc này, hiện trước mặt nhìn thấy, chân thị trong lòng chỉ còn lại một ý niệm từng cái tạ Lý thị quả nhiên không phải là người, nàng là thiên nữ hạ phàm cho nên nàng làm không được là phải, tất đảng nàng là cái phàm nhân làm tài nữ quá khó, tiểu chân thị có thể xem như cho mình tìm cái yên tâm thoải mái tốt lấy cơ tạ thái thái chân thị có chút cao hứng cho Hồng Tảo hành lễ. Hồng Tảo chấn định đáp lễ. Trong lòng thì tràn ngập tò mò cái này Văn Minh Sơn tức phụ nên sẽ không theo nàng đồng dạng cũng là cái con dâu nuôi từ bé đi tạ thái thái. Văn thái thái, nô thị đem Hồng Tảo cùng chân thị mời được trong phòng sau tạ lỗi nói, hai đứa ngươi trò chuyện, ta còn phải ra ngoài đón khách, thất bồi Hồng Tảo biết một cây chẳng chống vững nhà khổ sở, ngược lại là không lưu tâm, lại cười nói, ngải thái thái tự tiện ngô thị đi, trong phòng chỉ còn lại Hồng Tảo cùng chân thị. Hồng Tảo tuyệt không biết cùng chân thị có cái gì tốt cho chuyện, sử mang pha trà cốc không nói lời nào. Chân thị chớp tròn con mắt nhìn xem Hồng Tảo, thử hỏi, tạ thái thái, ta nghe lão gia nhà ta nói ngài cho tạ lao gia dùng bốn căn trúc châm dệt bộ lông dê y y. Hồng Tảo nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí chân thị, mặt giãn ra cười nói, ngươi muốn học tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi người nhiều nàng tái cường, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Mà Văn Minh Sơn tức phụ tuổi tác nhỏ như vậy tất trả không viên phòng, cái này trong kinh muốn cho Văn Minh Sơn nhét nữ nhi. Làm thiếp người nhất định không thể so cho tạ thượng thiếu nàng cùng Văn Minh Sơn tức phụ là tự nhiên quân đồng minh chân thị trọn tròn mắt đoán, ngươi nguyện ý dạy ta vì sao không nguyện ý Hồng Tảo hỏi lại. Nàng đều chuẩn bị xuất thư bán lấy tiền. Có thể hay không rất khó chân thị không lớn tự tin hỏi. Thượng thủ rất dễ dàng, Hồng Tảo cười nói, một khắc đồng hồ bao giáo bao hội. Nhưng nghĩ dậy thật tốt, chính là tục ngữ nói sư phó lĩnh vào môn, tu hành tại tỷ như nàng lưỡng thế, đến nay vẫn là cái sơ nhập môn nghe nói chỉ cần một khắc đồng hồ, chân thị có lòng tin, như thế nào học chớ đã, Hồng Tảo nói, ta nhường nha đầu gọi người về nhà lấy chấm đến.